Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 124. Góc truyện audio.com. Không ai có thể cứu được nàng. Nàng cúi đầu xuống, vuốt ve bụng của mình. Bảo bảo, mụ mụ thực xin lỗi các ngươi. Chúng ta cùng đi được không? Nàng không thể đưa bọn chúng sinh hạ đến. Không thể để cho bọn hắn sống ở như vậy một cái bệnh trạng trong gia đình. Cùng hắn sống như vậy đáng thương. Còn không bằng cùng nàng cùng chết đi. Khương Thải Vi nghĩ như vậy. Trong nội tâm dần dần đã có một tia lực lượng. Còn sống nếu như thống khổ như vậy. Chết ngược lại là lớn nhất giải thoát. Dù sao, cũng không có ai sẽ cứu nàng. Sẽ không còn có người có thể cứu nàng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem phía dưới cuồn cuộn nước sông. Thoải mái cười cười, khuynh thân té xuống. Ầm ầm, Khương Tửu là bị một tiếng sấm rền nổ tỉnh. Nàng ăn hết thuốc ngủ, tại dược lực dưới tác dụng như trước ngủ đần độn, lúc tỉnh lại, mới ngủ đi qua một giờ không đến, mưa càng rơi xuống càng lớn, cửa sổ không biết lúc nào bị gió thổi khai mở, có mưa bụi phiêu đãng tiến đến, đem sàn nhà ướt nhẹp, nàng chống đỡ đầu, đầu đau muốn nứt, rời giường đi qua đem cửa sổ đóng lại, ONG. Đặt ở gối đầu bên cạnh điện thoại lại kịch liệt chấn động lên. Khương Tửu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa bị ướt sũng sàn nhà trượt chân. Nửa đêm, ai gọi điện thoại cho nàng? Nàng bực bội tiêu sái đi qua, đưa di động cho lật ra đi ra, thấy được trên màn hình điện thoại di động Ôn Tây Lễ danh tự. Hắn lại vẫn dám gọi điện thoại cho nàng. Nàng cắn hàm răng, tức giận đến muốn cười. Ngón tay nhiều lần thậm chí nghĩ trực tiếp ấn treo máy khóa. Cuối cùng vẫn là khống chế không nổi. Tiếp đứng lên, chỉ cần hắn hướng nàng nói xin lỗi. Khương Tửu trong lòng muốn. Chỉ cần hắn nói xin lỗi. Nàng liền, Khương Tửu, Thải Vi bây giờ đang ở đệ nhất nhân dân bệnh viện. Nàng sắp chết, ngươi muốn đừng tới thấy nàng cuối cùng một mặt. Mưa rào tầm tã, Khương Tửu vội vàng gọi tới lái xe. Lên xe thời điểm, nghe được giọt mưa rơi xuống tại cái dù trước mặt thanh âm. Trong đầu hiện ra bốn chữ này. Trận mưa này, tựa hồ đem nàng cùng Ôn Tây Lễ quan hệ. Vọt tới cái nào đó tràn đầy nguy cơ địa phương. Rõ ràng lúc chiều, nàng còn thật sâu ôm qua hắn. Trên người hắn khí tức. Như vậy triền miên bao phủ tại hơi thở của nàng tầm đó. Như vậy rõ ràng có thể nghe. Hoảng hốt như là bị hắn chỗ yêu, làm sao lại cùng nằm mơ đồng dạng, nàng xem thấy đen kịt cửa sổ thủy tinh, bên trong phản chiếu ra nàng ôm lấy môi cười lạnh bộ dáng. Khương tiểu thư, bệnh viện đã đến, ô tô chậm rãi ngừng lại, lái xe thanh âm lôi trở lại suy nghĩ của nàng. Khương Tửu lên tiếng, mở cửa xe, căng ra cái dù dẫm phải giày cao gót theo trong xe đi xuống. Phòng cấp cứu hành lang. Rất nhiều người đều đã đến. Hà Xuân Bạch, Lăng Tử Hàm cha mẹ, còn có Ôn Tây Lễ. Hà Xuân Bạch tiếng khóc, thật xa có thể nghe thấy. Nàng giọng vẫn là lớn như vậy. Khương Tửu dẫn theo Tích Thủy cái du, chậm rãi đi qua, chứng kiến Ôn Tây Lễ quay đầu sang. Nhìn về phía nàng, đi ra vội vàng, Khương Tửu trên người món đó tiếp thân tơ tằm áo ngủ cũng không có tới phải và thay cho. Chỉ ở trên người choàng một chuyện màu đen cơn gió mạnh y. Nàng dẫm phải giày cao gót, tóc dài xõa tung, thoạt nhìn vẫn là như vậy vũ mị xinh đẹp, dung nhan tinh xảo, chuyện gì xảy ra, nàng đi lên trước, hỏi Ôn Tây Lễ, nam nhân nhìn xem nàng, nói với nàng, nàng nhảy kiều tự sát, bị người đi đường phát hiện, vừa mới bị người hảo tâm đưa đến bệnh viện, Khương Tửu im ắng thu hồi ánh mắt. Đi đến bên tường, hai tay hoàn ngược, dựa vào ở bên kia. Đến tận đây, hai người không có lại trao đổi. Bên tai vang trở lại Hà Xuân Bạch tê tâm liệt phế tiếng khóc. Khương Tửu nhắm mắt lại, nghe xong trong chốc lát, chỉ cảm thấy ăn hết thuốc ngủ đại não thần kinh, bị nàng làm cho một cây run rẩy đứng lên. Nàng có chút hít thở một chút, có chút mệt mỏi quay người, muốn đi bên ngoài yên lặng một chút. 2. Ăn cướp phiếu đề cử. PS, 124 chương một lần nữa sửa đổi một lần. Tương đối trọng yếu, nhớ kỹ trở về xem. phương pháp, xóa bỏ giá sách, một lần nữa thêm cất chứa. Có thể nhìn, vô tồn bản thảo còn tiếc ngay cả có cái này chỗ xấu. Nội dung cốt truyện ghi sụp đổ không có biện pháp kịp thời sửa chữa trở về. Ai, ta muốn bắt đầu tồn cảo, giữ lại bản thảo, cách chương.